Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 881, chương 877 hoặc là cùng chết. Hoặc là cứu ta đi ra ngoài. 1. Thế Lương ca ca, điện thoại kia đầu là Cấm Nguyệt tỷ tỷ muốn gặp ngươi sao? Nhan Thế Lương cắt đứt rời đi điện thoại lúc sau. Bên kia nghe thấy được Nhan Bạch dò hỏi. Đôi mắt nháy mắt sáng lên tới. Hắn cho rằng chính mình muội muội từ đã biết hắn dơ bẩn tâm tư lúc sau. Sẽ không bao giờ nữa sẽ để ý tới hắn. Không nghĩ tới. Nhan Bạch hiện tại thế nhưng chủ động đối hắn nói chuyện. Ngữ khí tựa hồ cũng nhu hòa rất nhiều. Làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Ở trong lòng nghĩ có phải hay không Nhan Bạch nguyện ý tha thứ hắn. Hắn tận lực ngăn chặn chính mình. Trong lòng các loại ý tưởng. Nhan Thế Lương hướng về phía Nhan Bạch gật gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, bất quá ca ca sẽ không thấy nàng, nàng muốn giết ngươi, ca ca sẽ không tha thứ nàng, đời này ta đều sẽ không tái kiến nàng, ta sẽ cùng nàng ly hôn, về sau ca ca không bao giờ sẽ tưởng không nên sự tình. Bạch Bạch, ngươi, Nhan Thế Lương thanh âm nhu hòa, đang chuẩn bị tiến thêm một bước nói cái gì thời điểm. Nhan Bạch đem Nhan Thế Lương nói cấp đánh gãy, Thế Lương ca ca. Có một việc, ta không biết ứng không nên nói cho ngươi. Nhan Bạch nhìn trước mặt Nhan Thế Lương. Trên mặt tựa hồ có chút do dự. Gắt gao cắn môi dưới. Đem người lòng hiếu kỳ cấp nhắc tới cực hạn. Thí dụ như trước mặt Nhan Thế Lương. Hắn nhìn Nhan Bạch, cười cười. Nhu hòa mở miệng nói, nha đầu ngốc. Ta là ca ca của ngươi. Ngươi nói đi. Nói cái gì? Hôm nay ta cùng Mộ Phạn cùng đi Cấm gia. Mộ Phạn hắn xin tới rồi điều tra lệnh. Điều tra Cấm gia. Kết quả này một tìm tòi liền tìm tòi ra rất nhiều chuyện. Cấm Nguyệt tỷ tỷ trong phòng có một phần Cấm Bạch cùng nàng trái tim xứng hình báo cáo. Còn có một ít khí quan tiêu bản ngâm mình ở formalin bên trong. Mộ Phạn đem mấy thứ này đều cấp mang đi. Nhan Bạch đối với trước mặt Nhan Thế Lương mở miệng. Nàng thuần triệt con ngươi nhìn Nhan Thế Lương, đem Nhan Thế Lương trên mặt hết thảy biểu tình đều cấp thu nạp tiến vào đáy mắt. Nhan Thế Lương đại khái không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ nói cái này. Hắn nguyên bản còn mang theo tươi cười mặt nháy mắt cứng đờ lên. Tìm tòi Cấm gia, trái tim xứng hình báo cáo. Cấm Bạch, chỉ là mấy chữ này mắt liền cũng đủ làm Nhan Thế Lương nhìn thấy ghê người, Bạch Bạch. Đây là có chuyện gì? Mộ Phạn không phải điều tra ngày hôm qua Cấm Nguyệt cùng Mộ Tiểu Manh bắt cóc chuyện của ngươi sao? Vì cái gì sẽ liên lụy đến này đó? Nhan Thế Lương dồn dập. Hắn thật cẩn thận ngăn chặn chính mình sợ hãi. Khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Quý Bạch Mặc. Hắn có thể giấu giếm được chính mình muội muội, chính là chỉ sợ vô pháp giấu giếm được Quý Bạch Mặc. Quả nhiên thấy Quý Bạch Mặc ở một bên. Khóe môi câu lấy nhàn nhạt mỉm cười. Cười như không cười bộ dáng, ta cũng không biết. Ta chỉ biết, Cấm Nguyệt tỷ tỷ có thể là anh Túc Hoa liên hoàn giết người hung thủ. Hơn nữa, Cấm gia có lẽ mưu sát chính mình nữ nhi. Đem trái tim đổi cho Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Trong đó còn liên lụy đến bệnh viện tâm thần. Nhan Bạch ở một bên ngoan ngoãn đem hôm nay sở nghe thấy. Người hầu lời nói đều giảng cho Nhan Thế Lương nghe. Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch nói. Trong óc ầm ầm ầm, không rõ, hắn phi thường rõ ràng minh bạch, này đó không thể gặp quang sự tình bộc lộ ra tới sẽ như thế nào. Là, hắn hiện giờ không thèm để ý Cấm Nguyệt sinh tử, chính là này liên lụy đến hắn liền không giống nhau, lại liên tưởng đến vừa mới Cấm Nguyệt yêu cầu thấy hắn. Nhan Thế Lương tâm phát tiêu, xin lỗi, Bạch Bạch, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Ta tưởng ta có một số việc yêu cầu đi xử lý. Nhan Thế Lương đã bất chấp Nhan Bạch nơi này. Nhan Bạch còn lại là cười tủm tỉm gật gật đầu. Đối với Nhan Thế Lương phất tay. Hết chương.